Vũ thần chúa tể, chương 4736, ghi lại thủy tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, này hắc ám tộc nhân cung kính lên tiếng. Sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Một khi thạch ngân đế môn cùng tư không thánh địa khai chiến, Lâm Uyên thánh môn thái độ liền là sẽ vô cùng trọng yếu cùng then chốt. Tư không chấn, ngươi hẳn một mực tại chờ đợi bản tọa hàng lâm đi. Hắc ám tổ địa, thế nhưng ngươi đại doanh. Hừ, bất quá bản tọa tiệt sẽ không như ngươi mong muốn. Thạch ngân chí tôn nhìn về phía hắc ám tổ địa. Trong con ngươi nổ bắn ra tới vô tận sát ý, một cái đột nhiên xuất hiện ngoại nhân. Can đảm dám đối với hắn thạch ngân đế môn động thủ. Đùa gì thế? Không phải tư không chấn lão già kia cố ý thiết lập hạ bẫy dập mới là lạ. Thân hình hắn trực tiếp lẻn vào đến hắc ám triều tịch trong. Từng đạo vô gian lực nhanh chóng xoay quanh người hắn. Bị hắn từng tia trưởng khống. Chờ hắn có thể trưởng khống vô gian lực một ngày kia. Này hắc ngọc đại lục là triệt để trở thành hắn thiên hạ. Đến lúc đó, hắn muốn đem tư không thánh địa toàn bộ nhổ tận gốc. Hắc ám tổ địa tần trần diệt sát thạch ngân chí tôn thần niệm phân thân sau, tốt giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, vùng tay lên, thân hình rơi vào này hắc ám tổ địa trên mặt đất. Thiếu gia, tư không tôn nữ khó có thể tin nhìn tần trần xông lên, thần sắc kích động. Nàng làm sao cũng không ngờ tới, tần trần dĩ nhiên thật kích sát thạch ngân chí tôn thần niệm phân thân. Tuy là nàng đối với tần trần thực lực và lai lịch có rất nhiều suy đoán, cũng biết tần trần thực lực tất nhiên bất phàm, nhưng là thế nào cũng không thể nào tin nổi. Mà ngay cả thạch ngân chí tôn thần niệm phân thân đều không thể bắt tần trần. Đặc biệt trước, tần trần thủy chung cản ở trước mặt nàng, khiến cho nội tâm của nàng vô cùng cảm động. Bản thiếu nói, chính là nhất đạo thần niệm phân thân mà thôi, không có gì có thể lưu ý. Tần trần khẽ cười nói, đồng thời mắt nhìn nơi xa người khác. Các ngươi cũng là đến tìm bản thiếu phiền toái. Tức khắc, Lâm Uyên thánh môn lão giả lông mày trắng mặc Lâm đám người tất cả đều cả người giật mình một cái. Thân hình cứng ngắc, mơ hồ có run rẩy. Động cũng không dám động. Mặc Lâm vội vàng nói, bằng hữu, không, đại nhân ngài hiểu lầm, tại hạ là Lâm Uyên thánh môn người, cùng thạch ngân đế môn tuyệt không liên quan, cũng không phải đến tìm đại nhân ngài. Đi qua, chúng ta chỉ là đi qua. Đúng, chúng ta đều là đi qua. Trung niên nam tử kia quân tà mấy người cũng đều vội vàng cung kính nói, đại nhân ngài thần uy cái thế, không đâu địch nổi, nhất định là ta hắc ám nhất tộc cái thế thiên kiêu. Chúng ta nội tâm tôn sùng còn đến không kịp, làm sao dám đến tìm đại nhân ngài phiền toái. Một đám người ào ào nói, thần sắc sợ hãi. Mẹ, tiểu tử này, liền thạch ngân chí tôn thần niệm phân thân cũng dám diệt. Còn đem thạch ngân đế môn hắc ám chấp pháp đội đều giết sạch. Bọn họ những người này coi như là liên thủ, sợ cũng không đủ đối phương một tay diệt. Gặp phải như vậy người điên, không, hẳn là như vậy yêu nghiệt cường giả. Cúi đầu, không mất mặt, bọn họ hàng năm ở bên ngoài sinh tồn, tự nhiên biết thế nào mới có thể sống phải lâu. Lâm Uyên thánh môn, tần trần nhàn nhạt nói, nghe nói các ngươi Lâm Uyên thánh môn cũng là này hắc ngọc đại lục một trong ba đại thế lực. Thạch ngân đế môn tội ác tày trời, còn muốn đến tìm bản thiếu phiền toái. Cùng bản thiếu không sao, tất diệt. Các ngươi Lâm Uyên thánh môn chẳng lẽ cùng thạch ngân đế môn có quan hệ gì, sẽ liên thủ nhằm vào bản thiếu chứ? Chuyện này, lão giả lông mày trắng mặc Lâm trong lòng sụp đổ. Lâm Uyên chí tôn đại nhân có thể hay không liên thủ với thạch ngân đế môn, đây cao tầng sự tình. Hắn tuy là cũng là Lâm Uyên thánh môn nửa bước cường giả chí tôn, nhưng vị trí nhiều nhất cùng ý lão không sai biệt lắm. Chỗ nào quản Lâm Uyên thánh môn quyết sách, Nhưng mà, cảm thụ được Tần Trần ánh mắt, này Mặc Lâm Tâm trong giật mình một cái. Khái khái, đại nhân ngài nói giỡn, lần này là Thạch Ngân Đế Môn đến tìm đại nhân ngài phiền toái. Tội đáng chết vạn lần, tội không thể tha thứ. Đại nhân ngài giết bọn họ, cũng là phải, ta Lâm Uyên Thánh Môn. Sao lại cùng như vậy tiểu nhân bỉ ổi đứng chung một chỗ? Lão giả lông mày trắng Mặc Lâm vội vàng cười nịnh nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Mặc Lâm. Kháo, này Mặc Lâm là ăn hùng tâm báo từ đảm sao? Dám nói thế với Thạch Ngân Đế Môn. Chỉ là, nhưng bọn hắn bị Tần Trần ánh mắt để mắt tới sau. Cũng từng cái run rẩy. Các ngươi chư vị đây. Tần Trần nhìn người khác, nhàn nhạt nói, giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng như châm gai ở lưng. Từng cái đứng ngồi không yên. Đúng, đúng, đúng, Thạch Ngân Đế Môn lại dám tìm đại nhân ngài phiền toái. Có tội, tội đáng chết vạn lần. Như vậy thế lực, sớm thì giáo huấn một phen. Cái gì Thạch Ngân Đế Môn? Ỷ lớn hiếp nhỏ. Nên giáo huấn, tất cả mọi người ào ào nói, như gà con mổ thóc, liên tục gật đầu. Tần Trần gật đầu, nhàn nhạt nói, vậy thì tốt, bản thiếu tin tưởng Lâm Uyên Thánh Môn cùng chư vị chỗ thế lực, cũng đều là cái giảng đạo lý. Dù sao ta Hắc Ám nhất tộc có thể ở này vũ trụ hải tung hoành, chỉ dựa vào ương ngạnh, là sống không lâu dài, ta vẫn là lấy đức thu phục người. Đúng, lấy đức thu phục người. Mọi người liên tục gật đầu. Mẹ ngươi lấy đức thu phục người a, tất cả mọi người nhanh khóc. Hiện tại rất hối hận trước không có lập tức rời đi nơi này. Cái loại này sinh tử không khỏi bản thân trưởng không cảm giác. Thật không tốt, nhưng hết lần này tới lần khác Tần Trần không phải muốn cho bọn họ đi. Hoàn toàn không người dám đi. Ngươi đây là đang làm cái gì? Đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tư Không An Vân. Chỉ thấy nàng trong tay cầm một khối hắc ám thủy tinh. Đang ở ghi chép cái gì? Thiếu gia, đầy ghi lại thủy tinh. Chúng ta giết Thạch Ngân Đế Môn nhiều người như vậy. Liền Thạch Ngân Đế Tử đều giết. Thạch Ngân Chí Tôn tất nhiên không gì sánh được tức giận. Quay đầu định sẽ tìm đến ta Tư Không Thánh Địa phiền toái. Cái này ghi âm thủy tinh chính là chứng cứ, chứng nhận đây hết thảy. Thật là Thạch Ngân Đế Môn trước tìm phiền toái. Tư Không An Vân nói, ta, nơi xa, lão giả lông mày trắng Mặc Lâm đám người nghe nói như thế. Kém chút đều muốn phun máu phun ra ngoài, từng cái sắc mặt trắng bệch. Này chẳng lẽ, quá đê tiện, lúc này mọi người sắc mặt một mảnh cho nguội. Bọn họ trước thế nhưng mắng Thạch Ngân Đế Môn rất nhiều tiếng xấu. Lời này nếu như lưu truyền ra đi, bọn họ đám người kia tại đây Hắc Ngọc Đại Lục yên có đường sống. Thạch Ngân Chí Tôn chết nhi tử, chính đang ở tức giận trong. Biết bọn họ nói những lời này sau, sợ không phải sẽ đem bọn họ trực tiếp mạt sát. Tôn nữ điện hạ, cái này ghi âm thủy tinh có phải hay không? Lão giả lông mày trắng Mặc Lâm run rẩy nói. Đây chính là cái đại sát khí à, làm không cẩn thận. Sẽ giết chết bọn họ. Chư vị yên tâm, cái này ghi âm thủy tinh. Chỉ là ghi lại Thạch Ngân Đế Môn tội ác hành vi. Không có ảnh hưởng đến chư vị. Tư Không An Vân mỉm cười nói. Thế nhưng, lão giả lông mày trắng Mặc Lâm còn muốn nói. Mà Tần Trần cũng là nhướng mày. Nhìn về phía Tư Không An Vân, đối phó Thạch Ngân Đế Môn còn cần chứng cứ sao? Nếu như Thạch Ngân Đế Môn còn không thức thời, bản tọa liền diệt hắn cả nhà, từng cái nho nhỏ đế môn mà thôi. Bản thiếu muốn diệt, còn cần chứng cứ. Đúng, đại nhân ngài nói đúng. Mặc Lâm vội vàng nhìn về phía Tư Không An Vân. Tôn nữ điện hạ, người cũng nghe đến lớn người nói. Bất quá. Lúc này, Tần Trần rồi nói tiếp, có thể để cho người khác đều biết Thạch Ngân Đế Môn ti tiện. Cũng xem là tốt, ta, Lão giả lông mày trắng mặc lâm đám người. Trong nháy mắt khổ bức. Cách chương.